Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người con ở trên mình không một mảnh áo, nó đứng run rẩy, ngước nhìn lên dây phơi đồ, chỉ có đọc một chiếc áo đồng phục màu trắng. Mẹ ơi, con lạnh lắm, con mượn áo của mấy chị kia mặc lên mẹ. Nói xong, nó với chiếc áo khoác tạm lên trên người. Trên bầu trời lóe lên một ánh chớp. Trong ánh chớp ấy, số phòng 204 hiện lên. Sáng mấy ra mở cửa là Hường, một đứa khá là xinh nhưng mà mắc cái chứng nhạt nhẽo kinh niên, nên bọn chúng tôi gọi nó là Hường nhạt. Nó lấy cái áo mặc lên người mà không biết rằng cái áo kia là cái tụ đầy âm khí. Buổi học hôm ấy, tôi thấy cái áo của nó có vấn đề, tôi mới bảo: Ê, con Nhạt, cái áo mày mặc nó có cái gì lạ lắm đó. Hôm qua mày phơi mày không cất vào đúng không? Mà nó mượn mặc dính đầy âm khí kia kìa. Con Nhạt quay đầu lại nhìn ánh mắt của tôi, giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy. Có mà mày có vấn đề thì có, mày hút cần phải không? Quả này là cần phách rồi, ăn nói nhảm như tào lao. Nhưng ngay sau buổi học hôm ấy thì nó bắt đầu lên cơn sốt, trong người nó cảm thấy lạnh đến thấu xương. Trong cơn mê, nó mơ thấy một đứa con nít cứ nắm tay nó lay lay, cất giọng lạnh lẽo: Chị ơi, em lạnh lắm, chị cho em mượn áo đi. Chị ơi, em lạnh lắm, lạnh lắm. Con Nhạt giật mình gào lên. Bọn trong phòng chỉ cho là nó mệt mỏi mê sảng. Tối hôm đó tôi lại lên phòng nó như mọi hôm, thấy con Hường Nhạt đang nằm ở trên giường, sắc mặt xanh lét, tay vẫn còn hằn lên những vết bầm. Tôi sốt ruột nói với mấy đứa: Ê bay, con Hường nó không ổn rồi, bọn mày phải tin tao đó, phải làm theo là nó khỏi. Tao thề, tao xạo là tao ngã lộn cầu thang. Con Dung béo đang ngồi cạnh lên tiếng: Nó bị làm sao? Mày mà nói vớ nó vẩn, nó không khỏi tao vả cho. Tôi nhìn tay của nó to như là cái con nải chối mà nuốt nước bọt. Cái quả tay này mà nó vả cho một phát, có mà quay đến mấy vòng cũng không tỉnh. Nhìn quanh trong phòng, thấy mấy quả trứng gà, chắc là của đứa nào được bố mẹ gửi lên, mấy cái áo trắng mà con Hường đã thay ra, tôi mới bảo: Con Hường nó bị ma mượn áo, nhiễm âm, bị ốm. Giờ ông bay lấy quả trứng kia luộc, rồi sau đó lăn lên người nó. Một quả luộc, một quả sống. Quả trứng luộc thì cho nó ăn, quả trứng sống thì đập ra. Cái áo trắng này tao xin để đi xử lý. Mấy đứa kia làm theo, nhưng vẫn không ngừng nhìn tôi dọa nạt. Ê, nếu mà không khỏi, có khi chúng nó té sống tôi ở đây mất. Quả trứng chín lăn qua khắp người, rồi đến quả trứng sống. Những vết bầm trên người nó tan dần, thân sắc trở lại hồng hào. Tôi cầm quả trứng sống đập ra chúng nó xem, thì lòng đỏ đã chuyển sang màu bầm đỏ tím tím từ bao giờ rồi. Tôi mới nói: Thấy chưa, bây giờ thấy tao nói đúng hay chưa? Từ trước đến nay tao chưa có nói xạo ai bao giờ đâu. Mai nấu cháo đậu xanh cho nó ăn nữa là ổn rồi. Tao đi đây, cảng mẹ nó rồi. Nói rồi tôi cầm cái áo của con Hường đi về. Đến gần cuối cầu thang thì một cái bóng của một đứa trẻ con cắt ngang qua làm tôi giật mình. Tôi trượt chân lăn mất mấy bậc. Tôi tự nhủ: Mẹ nó chứ, sao lại linh nghiệm vậy? Mà đây là linh nghiệm bậy bạ rồi. Tao chữa khỏi nhưng mà vẫn ngã là sao? Vừa phủi phủi chân, tôi vừa đứng dậy đi đến gầm cầu thang. Một đứa bé đang ngồi trong lòng của mẹ, mắt nó ngấn ngấn nước, nó kêu lên: Mẹ ơi, con lạnh lắm, con đói lắm mẹ ơi, hôm nay mẹ kiếm được gì cho con ăn không? Người mẹ ôm đứa con vào lòng cũng chảy nước mắt. Con ạ, mẹ con mình chết đường chết chợ, không ai cúng kiến. Mẹ cũng cố đi dành một chút đồ về cho con, nhưng mà không giật lại với đám cô hồn khác. Con chịu khó chờ đến ngày mẹ con mình được đi đầu thai, nhưng khó lắm con ạ. Phải có người thờ cúng cho mẹ con mình chứ. Tôi lặng đi khi hai mẹ con đang ôm nhau ở gầm cầu thang. Tôi mới bước vào nhìn thẳng vào họ. Cô đừng sợ, cháu không có hại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net